Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tư Nhạc vẫn không nhúc nhích, mí mắt cũng lười nâng lên. Những người nhảy quảng trường với mẹ toàn là các dì các cô. Con với họ có khoảng cách thế hệ không hợp. Mẹ cô nhớ lại năm ngoái nghỉ Tết cô cứ ru rú trong phòng. Đến bữa cơm giao thừa mới ra ngoài, không nhịn được nói, chẳng lẽ con định nằm như vậy đến giao thừa, ăn cơm giao thừa cũng ăn trên giường sao? Trương Tư Nhạc lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Cũng không phải không, được, dù sao cũng chỉ có ba người chúng ta ăn cơm. Cần gì phải câu nệ hình thức, mẹ cô thấy hết nói nổi. Đành cầm đồ bỏ đi, mắt không thấy tâm không phiền. Trương Tư Nhạc cãi nhau với mẹ xong, hơi bực bội, nghĩ một lúc rồi mở khung chat của bạn thân. Hai, mẹ tớ bảo tớ dậy ra ngoài đi dạo. Tớ cũng muốn đi, nhưng ngoài trời vừa lạnh vừa chán, chẳng có gì chơi. Tớ đã bị giường niêm phong rồi, cậu có kế hoạch gì cho Tết không? Ra ngoài chơi với tớ đi. Cô muốn không chơi điện thoại nữa, nhưng ngoài điện thoại ra cũng chẳng có gì chơi. Bạn thân cũng đang chơi điện thoại, lập tức trả lời, vẫn như cũ thôi. Tối sao, thừa ăn bữa cơm, mùng 1 đến mùng 5 đi chúc Tết họ hàng với bố mẹ tớ. Lịch trình kín mít. Hai, những người họ hàng đó ngày thường cũng chỉ gặp vài lần lúc nghỉ. Tớ cũng chẳng biết gọi họ là gì, phải nhờ mẹ nhắc mới gọi được. Ngại C, H, E, T đi, được. Trương Tư Nhạc, vậy tối giao thừa chúng ta cùng xem chương trình gala nhé. Bạn thân, thôi đi, thời buổi này ai còn xem gala nữa. Cậu lên Weibo xem đi. Cuộc khảo sát do những người nổi tiếng trên mạng phát động năm nay, số phiếu không xem gala đã vượt quá một nửa rồi. Thời gian đó tớ còn xem được hai tập phim, hai người chia sẻ phim đang xem, trong lòng đầy cảm xúc. Đi đến thống nhất, Tết này thật sự càng ngày càng mất không khí Tết, cũng càng ngày càng mất đi tính nghi thức. Đúng lúc Trương Tư Nhạc đang hồi tưởng lại quá khứ, bạn thân đột nhiên gửi đến một tin nhắn mới. Má ơi, cậu mau lên xem tin tức mới nhất trên nền tảng tin tức chính thống đi. Mau nói cho tớ biết có phải tớ nhìn nhầm không? Trương Tư Nhạc, có gì mà phải kinh ngạc vậy? Chẳng lẽ gala cuối cùng cũng cải cách rồi? Cô vừa định tìm kiếm tin tức chính thống trên nền tảng, nhưng nhìn kỹ lại, không biết từ bao giờ, 8 chủ đề hot nhất đều bị tin tức chính thống chiếm đóng. Căn bản không cần tìm kiếm, đầu cô đầy dấu chấm hỏi, click vào bản tin chính thống dài lê thê. Vừa nhìn, thấy dòng đầu tiên, đồng tử đột nhiên co lại, niên thú tấn công, xin các cư dân chú ý an toàn, không ra ngoài nếu không cần thiết. Trương Tư Nhạc, tương truyền, gần đến Tết, hung thú niên thú sẽ giáng xuống trần gian. Niên thú rất mạnh, nhưng lại chỉ sợ ba thứ: màu đỏ, lửa và tiếng động lớn. Vì vậy, mọi người mặc quần áo đỏ, đốt pháo hoa để xua đuổi niên thú. Xua đuổi niên thú thành công, đồng nghĩa với việc đã vượt qua một năm, tức là ăn Tết. Niên thú rõ ràng là sinh vật chỉ tồn tại trong thần thoại, sao đột nhiên xuất hiện trong hiện thực rồi? Cùng chung sự kinh ngạc với cô, còn có vô số cư dân mạng trên toàn quốc. Niên thú là sinh vật khá nổi tiếng trong các sinh vật thần thoại. Hầu như ai cũng từng nghe nói về truyền thuyết niên thú từ người lớn tuổi hoặc các kênh khác. Phản ứng đầu tiên của họ đều là khó tin. Ha ha ha ha, chính phủ chơi khăm. Đúng là chí mạng, ở đây có một người thật thà. Mọi người mau đến bắt nạt cậu ấy. Cảm ơn chính phủ đã thêm chút thú vị cho kỳ nghỉ nhạt nhẽo của tôi. Mọi người vừa cười vừa tiếp tục xem thông báo dài lê thê. Nụ cười trên mặt dần cứng đờ. Thông báo chính thức, được biết sẽ có gần 192 con niên thú xuất hiện trên khắp cả nước. Mức độ nguy hiểm của chúng cực kỳ cao, con niên thú yếu nhất cũng có sức mạnh ngang với 5 con hổ. Xin tránh xung đột trực tiếp, nếu gặp niên thú hãy liên hệ xxxxx. Chú ý, đây không phải là diễn tập. Cư dân mạng nhìn dòng chữ ký tên ở cuối thông báo. C, H, E, T lặng. Trời ơi, tôi không nhìn nhầm chứ. Đây là thông báo chính thức của cơ quan chính phủ, không phải đang đùa sao? Cách chương.